Không tới hồi lâu, trên thủy kính liền xuất hiện một cái áo đen người đàn ông trung niên thân ảnh, quanh thân vây quanh tử khí nồng nặc, chẳng qua là gương mặt đó lại hết sức ôn hòa, khóe miệng còn mang theo một chút nụ cười. "Phượng Tam, làm sao có rảnh rỗi liên lạc bạn già, ta đưa đi đại lễ có thể nhận được rồi hả?" "Chữ huynh, có thể hay không nói một chút ngươi vì sao phải đem cô gái kia đưa đến ta cái này đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Tam hỏi. "Làm sao nàng lại xảy ra chuyện rồi hả?" Chữ Minh cả kinh. "Lại?" Phượng Tam sửng sốt một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253, dẫn xà xuất động. Chữ Minh nhíu mày một cái, thở dài một cái nói: "Ngày đó ta cũng là trong lúc vô tình nhận ra được trong minh giới nhiều hơn cổ đặc thù khí tức, thuận theo tìm tới, mới phát hiện đó là tiên khí. Sau đó liền thấy được người đàn bà kia, nàng khi đó bị kẹt ở bên trong huyết hồn trận, ta thuận tay đem nàng cứu ra." "Huyết hồn trận?" Phượng Tam cả kinh, đột nhiên trợn to hai mắt. "Ngươi nói là có người muốn quất lấy hồn phách của nàng?" "Không sai." Chữ Minh gật đầu, cũng là một mặt ngưng trọng. "Có thể điều khiển huyết hồn trận, nên phải cũng là quỷ tiên, hơn nữa tu vi không thấp. Người bày trận nhất định là nhìn chúng nàng tiên hồn không như thần tộc mạnh mẽ như vậy, cho nên muốn hút lấy hồn phách của nàng cung cấp nuôi dưỡng bản thân, mới bày xuống huyết hồn trận suy yếu nàng hồn thể. Ta sợ nàng tiếp tục lưu lại minh giới, người bày trận kia sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy không chờ nàng tỉnh hồn lại, liền đem người đưa đến ngươi nơi đó. Suy nghĩ lấy ngươi Phượng Tê Sơn năng lực, cũng có thể che chở nàng nhất hộ cô Nguyệt, cho nên hắn là uổng công thay gà cho một lần sao?" "Cái kia chữ huynh có thể biết người nào bắt đi nàng?" "Cái này ta cũng không biết." Chữ Minh lắc đầu một cái. "Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng phụ cận chỉ có trận pháp. Nói cách khác hoàn toàn không biết đi đâu tìm người." Phượng Tam nói: "Cảm ơn sư phụ." Nghệ Thanh nhìn về phía Thẩm Huỳnh, lấy tiểu người lùn tu vi, vô luận là tại minh giới vẫn là thần giới, phòng chừng đều rất nguy hiểm. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái: "Đi, đi minh giới." "Vâng, sư phụ." Một cái nào đó đối với cha mẹ liền vội mở miệng: "Minh giới quá nguy hiểm, Nghệ Thanh nếu không chúng ta vậy." "Không cần." Nghệ Thanh quay đầu lườm bọn họ một cái, chỉ Long Chăn nói: "Giải quyết các ngươi chuyện hư hỏng lại nói. Hắn có sư phụ đã đủ rồi." "Ồ, thất vọng sao?" Hai thương tâm, cảm giác con trai là sư phụ sinh. Minh giới là tam giới vong linh vãng sinh địa phương, cùng khắp nơi tiên khí lung lay thần giới hoàn toàn ngược lại. Hai giới tương giao chỗ, thiên đất phảng phất từ trung gian biến thành hai cái thế giới. Một nửa là bình thường xanh đậm thủy tiên khí mờ ảo, một nửa kia nhưng là một mảnh đen ngòm trải rộng tử khí. Đã đến minh giới tổ ba người, hiện tại ai làm? Cô Nguyệt nhìn một chút khắp nơi bồng bềnh du hồn. Nghệ Thanh bóp cái truy lùng pháp thuật, hồi lâu cũng để tay xuống. "Không được, nơi này khắp nơi đều là khí tử, mới vừa trong rừng rậm khí tức vừa vào minh giới liền đã biến mất rồi." "Cái máng!" Cô Nguyệt thầm mắng một câu, "Minh giới lớn như vậy, đi đâu tìm tiểu người lùn đi? Không bằng để cho hắn tới tìm chúng ta." Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Hai người sững sờ, song song quay đầu nhìn về phía nàng. "Ngươi ý gì? Bắt tiểu người lùn người, không phải là nhìn chúng nàng tiên hồn sao?" "Quả thật là như thế." Nghệ Thanh gật đầu nói. "Cái kia huyết hồn trận chính là phệ hồn. Tiên hồn, chúng ta cái này cũng có a. Trung quy sẽ không ngại nhiều đi." Nghệ Thanh sững sờ, nhất thời hiểu được, vì vậy đều là tả quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nào đó. "Nhìn ta làm gì?" Cô Nguyệt vô cùng nóng nảy trợn mắt nhìn trở về, dẫn xà xuất động là không tệ, nhưng tại sao lại là ta? Thẩm Huỳnh, ta đi người ta cũng không nhìn thấy a. Nghệ Thanh, ta đã không phải là tiên thân rồi. Hơn nữa Ngưu ba ba, ngươi không phải là còn không có thay quần áo sao? Vừa vặn không cần đổi, không chừng đối phương liền là ưa thích nữ đây. Sư phụ nói đúng a. Mẹ nhà nó, đạo lý hắn đều biết, nhưng loại này nghĩ đập chết cái này hai hàng xung động là xưng chuyện gì? hít sâu một hơi, lúc này mới đè xuống lòng tràn đầy bạo lực nhân tử. Suy nghĩ một chút mới nói, được, một hồi ta bày một tụ linh trận dẫn hắn đi ra, nhưng nơi này là minh giới, ta nhiều nhất ủng hộ một nén hương thời gian. Hai người các ngươi cho ta ẩn nấp cho kỹ, nếu để cho người chạy rồi, sau đó cũng đừng quản ta muốn tiền ăn uống rồi. Được rồi Ngưu ba ba, không thành vấn đề Ngưu ba ba. Sau hai tiếng nói vừa dứt, hai người vèo một cái thối lui đến ngoài mấy chục thước. Nghệ Thanh càng là móc ra hai tờ ẩn tức phù, toàn bộ dính vào lồng ngực của mình. Ừ, sư phụ không cần, càng muốn đập chết bọn họ làm sao bây giờ. Tỉnh táo một chút, vì phái vô địch duy nhất kiếm tu đệ tử, hắn nhẫn. Cô Nguyệt bước nhanh đến phía trước đi ra một khoảng cách, hai tay kết ấn trong nháy mắt một cái tụ linh trận liền xuất hiện tại dưới chân, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Bên trong trận pháp nguyên bản mãn giật âm khí cùng tử khí nhất thời bị thanh trừ đi ra ngoài. Tại đen thủi một mảnh minh giới đặc biệt rõ ràng, cô Nguyệt đi vào trong trận pháp bàn chân ngồi xuống, làm ra ngồi tĩnh tọa điều tức bộ dáng, toàn thân tiên khí tràn ra. Trong lúc nhất thời bốn phía du hồn như là gặp phải vật gì đáng sợ một dạng, rối rít tránh bốn phía chạy thục mạng. Hắn ước chừng ngồi 10 phút, trừ bốn phía du hồn càng ngày càng ít trở ra. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ. Vô dụng sao? Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Chẳng lẽ đối phương xem thấu kế hoạch của bọn họ? Còn là nói bọn họ vào minh giới thời điểm liền bị đối phương phát hiện. Do dự có muốn hay không thu tiên khí. Dù sao nơi này là minh giới. Tụ linh trận mặc dù có thể tạm thời ngăn cách bốn phía âm khí, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Tâm niệm vừa động, vừa muốn thu lại, lại đột nhiên cảm giác một cổ cùng bốn phía du hồn hoàn toàn bất đồng hết sức âm hàn khí tức, đang hướng bên này bay tới. Đến rồi, hắn trong bụng căng thẳng, trực tiếp gọi ra một đạo bức tường khí ngăn ở quanh thân, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo hắc khí trực tiếp đánh vào khí trên tường, kể cả trên đất trận pháp cùng nhau, trong nháy mắt bị đánh nát. Cô Nguyệt trực tiếp lui về sau mười mấy thước mới né tránh đạo kia công kích. Người nào? Ha ha ha. Một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên. Bầu trời trong hắc khí đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một cái cô gái mặc áo đen. Sắc mặt lộ ra một cổ quỷ dị tái nhợt. Máu đỏ dưới hai mắt hai cái huyết lệ như là không ngừng được. Đang hướng bên ngoài tích đáp chảy. Nhìn về phía ánh mắt của cô Nguyệt. Mang theo một cổ điên cuồng. Tiên hồn, ta tiên hồn, là của ta. Ta đấy. Nói lấy nàng toàn thân bộc phát ra càng thêm âm khí nồng nặc. Một cái trận pháp thật to nhất thời xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Chợt hiện hào quang màu đỏ ngòm. Huyết hồn trận. Cô Nguyệt cả kinh, xoay người hô lớn nói. Thẩm Huỳnh. Sau một khắc đầy trời mưa kiếm xuất hiện. Hướng về không trung phương hướng của quỷ tiên công kích đi qua. Xuyên thấu nặng nề âm khí cùng bóng người trên không, khuynh khắc trên người cô gái liền bị đánh xuyên hết mấy cái động, liền với đầu đều thiếu một nửa. Nàng lại tựa như không cảm giác chút nào, quay đầu lại, mở cặp kia tràn đầy huyết lệ cặp mắt nhìn lại, nguyên bản bị xuyên thủng thân thể, chốc lát lại khôi phục nguyên dạng. Tiên hồn, ta tiên hồn. Nói xong xoay người liền hướng phương hướng của Thẩm Huỳnh nhào tới. So với mới vừa còn khổng lồ âm khí ùn ùn kéo đến mà tới. Cô Nguyệt cả kinh, luôn miệng nhắc nhở, Thẩm Huỳnh cẩn thận, nàng không có thật thể, các ngươi bắt. Hoành, hắn lời còn chưa nói hết, sau một khắc cái kia quỷ tiên đã bị người nào đó một cái tát nhấn ở trên mặt đất. Thẩm Huỳnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, Ngưu ba ba, ngươi nói cái gì? Không có cái gì, mẹ nhà nó. Tiên hồn, tiên hồn. Cái kia quỷ tiên bị Thẩm Huỳnh ép tới không thể động đậy, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm cô Nguyệt cùng phương hướng của Nghệ Thanh. Cô Nguyệt liền vội vàng tiến lên gấp giọng hỏi, trước ngươi bắt đi một cái khác tiên giới chi người ở đâu? Cái kia quỷ tiên lại giống như hoàn toàn không nghe được, chẳng qua là liều mạng muốn từ dưới tay Thẩm Huỳnh chui ra hướng cô Nguyệt nhào tới, so với trước kia càng thêm điên cuồng. Nữ nhân này, chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 254, rơi mất chủ hồn. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng những người bên cạnh nói. Nghệ Thanh, ngươi kiểm tra một chút hồn phách của nàng. Nghệ Thanh gật đầu, ngồi xổm người xuống điều động một tia thần lực, truyền vào nữ tử mi tâm, không tới hồi lâu mới mang chút ít kinh ngạc trợn to mắt. Nàng không có chủ hồn. Quả nhiên, cô Nguyệt sắc mặt trầm hơn rồi. Chủ hồn là trong hồn phách bộ phận trọng yếu nhất. Người mất đi chủ hồn là không có thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Cùng du hồn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là nàng tại sao lại công kích bọn họ. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng chính là tiên hồn. Nguyên lai mấy vị ở chỗ này, để cho ta dễ tìm. Đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Một vị mặc cùng nữ tử không sai biệt lắm kiểu dáng áo đen thân ảnh rơi vào trước mặt ba người. Ngươi là quỷ tiên Chữ Minh. Cô Nguyệt nhận ra hắn liền là trước kia người trong thủy kính của Phượng Tam. Các vị nhận biết ta. Người tới mang chút ít kinh ngạc gật đầu một cái. Rõ ràng cùng trên đất nữ tử chảy máu lệ, vẻ mặt lại không có nàng điên cuồng như vậy. Phản đang mang theo ôn hòa, ôm quyền chào một cái. Tại hạ Chữ Minh, gặp qua hai vị đạo hữu. Phượng Tam lão hữu nói các ngươi tiến vào minh giới tìm người, để cho ta chớ nhất định giúp đỡ bọn ngươi một cái. Nguyên lai là đôi kia máu chó vợ chồng gọi tới. Cô Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền đạo hữu. Mấy vị khách khí, Phượng Tam lão hữu bằng hữu, ta từ con. Phong Nương. Hắn lời đến một nửa, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía trên đất nữ quỷ tiên. Chữ đạo hữu, nhận biết nàng. Cô Nguyệt hỏi. Phong Nương, thật sự là ngươi. Chữ Minh mang chút ít sốt ruột tiến lên, nhìn một chút vẫn là mang theo chút ít điên cuồng nữ tử. Ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Đây là... chuyện gì xảy ra? Chúng ta vốn muốn dẫn ra bắt đi chúng ta bằng hữu vị kia quỷ tiên. Cô Nguyệt đem mới vừa chuyện phát sinh nói một lần. Kết quả chính là nàng. Tại sao có thể như vậy? Hắn một mặt kinh ngạc. Phong Nương nàng mặc dù thất thần trí, nhưng từ trước đến giờ. Hắn lời đến một nửa đột nhiên dừng lại. Trên dưới quét cô Nguyệt liếc mắt. Chẳng lẽ, ngươi chính là tiên thân? Cô Nguyệt cùng hai người bọn họ liếc nhau một cái. Gật đầu một cái. Ta đúng là vẫn là tiên thân. Thì ra là như vậy. Chữ Minh một mặt thoáng qua nhưng như là nghĩ thông suốt cái gì. Không trách. Không trách lần trước ta sẽ ở động phủ phụ cận gặp phải các ngươi vị bằng hữu kia. Nguyên lai là Phong Nương. Chữ đạo hữu lời này ý gì? Cô Nguyệt hỏi. Chữ Minh thần sắc trầm một cái. Hồi lâu sâu đậm thở dài. Hướng về mấy người chào một cái nói. Phong Nương là sư muội ta. Nàng thần trí mơ hồ. Trước đây nhiều có đắc tội, còn mong mấy vị thứ lỗi. Nói lấy hắn tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống sờ sờ trên đất đầu của nữ tử. Sau một khắc mới vừa còn điên cuồng giãy giụa người, đột nhiên liền an tĩnh lại, giống như ngu rồi bất động cũng không lên tiếng nữa. Nàng khi còn sống đã từng phi thăng thành tiên, sau khi chết lại tu thành quỷ tiên, cho nên đối với tiên hồn vô cùng nhạy cảm. Nàng công kích các ngươi. Chỉ là bởi vì cảm ứng được giống nhau tiên hồn, cho là của mình chủ hồn, cho nên bản năng muốn đoạt lại đi mà thôi. Cô Nguyệt nhìn một chút người trên đất, khó trách hắn mới vừa che lại nữ tử thần thức cùng ngũ giác, nàng liền yên tĩnh lại. Ý của ngươi là nói, người bắt đi bằng hữu chúng ta, không phải là nàng. Cái này, ta cũng không xác định. Chữ Minh vẻ mặt trầm một cái. Tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn trên đất còn sót lại âm khí, trong tay chuyển một cái một tia âm khí liền chiếm cứ ở bàn tay của nàng. Lần trước ta nhìn thấy các ngươi vị bằng hữu kia thời điểm, cái kia huyết hồn trận còn sót lại âm khí, quả thực cùng Phong Nương hiện tại một dạng. Mặc dù ta không biết cái đó huyết hồn trận vì sao không có thành công, nhưng Phong Nương không có chủ hồn thất thần trí, nếu như các ngươi vị bằng hữu kia... lúc này coi là thật ở trên tay nàng, nàng hẳn là sẽ lập tức sử dụng huyết hồn trận, mà sẽ không đi trước mang về minh giới, càng sẽ không bị chúng kế tới nơi này. Cô Nguyệt yên lặng, đúng như là quả cái này kêu phong nương quỷ tiên, thật sự là một cái không có thần trí người điên. Làm sao có thể đang bắt đến tiểu người lùn sau, còn có thể nghĩ đến về trước minh giới lại dùng huyết hồn trận như vậy có la dích chuyện. Nhưng nếu như không phải là nàng, tiểu người lùn lại là bị ai bắt đi. Nhưng là, Tuyên Đồng mất tích địa phương, quả thực có quỷ tiên lưu lại âm khí. Chữ Minh suy nghĩ một chút, như thế, không bằng ta mang các vị đi phong nương trong phủ tìm một chút như thế nào. Có lẽ sẽ có cái khác đầu mối. Hơn nữa huyết hồn trận yêu cầu 2 ngày mới có thể hoàn toàn rút ra ra hồn phách. Nếu nàng thật sự bắt người, lúc này cũng chắc còn ở động phủ của nàng bên trong. Hắn nhìn một chút bên người đã bắt đầu tự mình chơi lấy tóc nữ tử. Phong nương dù sao cũng là sư muội ta, chuyện này cũng không thể làm việc bất kể. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Vậy làm phiền chữ đạo hữu. Vì vậy, một đạo nhân không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngự kiếm hướng chữ Minh nói tới phương hướng mà đi. Chữ Minh cũng thận trọng đỡ dậy trên đất phong nương, Đằng Vân ở phía sau chỉ đường. Các ngươi quan hệ rất tốt a. Chữ Minh mới vừa đỡ lấy phong nương, bên người đột nhiên truyền tới một đạo giọng nữ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới nhìn thấy Phượng Tam nhiều lần giao phó phải chiếu cố cái đó rõ ràng chỉ có thắt lưng cao, lại toàn bộ hành trình một mặt nghiêm túc thân phía sau con trai. Đang ngồi một tên quần áo trắng lam bên nữ tử, nàng ngồi xếp bằng ở trên kiếm, một tay chống giữ cằm, chính nháy con mắt tò mò nhìn hắn. Chữ Minh kinh ngạc một chút, ồ, mới vừa có người đàn bà này có ở đây không? Thấy phía trước hai người cũng không có kinh ngạc bộ dáng, lúc này mới theo thói quen cười cười trả lời. Phong nương nàng khi còn sống, cùng ta cùng nhau lớn lên, lại là cùng nhau tu tiên đồng môn, quan hệ tự nhiên bất đồng người khác. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, nàng vì sao lại biến như vậy? Cái này, ta cũng không biết. Chữ Minh chân mày siết chặt, tựa như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trong nháy mắt lỗ hổng chốc lát. Phàm thành quỷ tiên người, khi còn sống đều là ngậm lấy cực lớn oán khuất mà chết, chấp niệm không thay đổi, thừa nhận thường người thường không thể chịu đựng nỗi khổ, dựa vào tiêu hao tự thân hồn phách mới có thể tu thành quỷ tiên. Ta thành quỷ tiên bắt đầu từ, nàng cũng đã là bộ dáng này, có lẽ nàng có so với chúng ta lớn hơn chấp niệm đi. Ồ, nàng kia. Thẩm Huỳnh còn muốn hỏi điểm cái gì, ánh mắt chuyển một cái, đột nhiên đứng lên, đưa tay một cái kéo lại người trước mặt. Ngưu ba ba, cô Nguyệt bay rất tốt, bị kéo một cái như vậy, thiếu chút nữa theo trên thân kiếm rớt xuống, ngươi đột nhiên kéo ta làm gì? Hắn hiểm hiểm ổn định thân hình, Thẩm Huỳnh chỉ phía trước có con sông, không thấy sao, đều thiếu chút nữa đê, nở ngờ phải. Cái gì sông? Cô Nguyệt một mặt mờ mịt nhìn bốn phía nhìn, trừ một mảnh đen như mực cái gì cũng không có a. Ồ, Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, đến lúc đó Nghệ Thanh trước nhất phản ứng lại. Gọi ra một cái thần lực hội tụ kiếm hướng về phía trước bay đi, còn chưa bay ra 3 thước. Kiếm kia như là đầu nhập vào cái gì độ ăn mòn cao trong gì đó một dạng, ở trước mặt mọi người hối hả hòa tan biến mất, không tới 2 hơi thở thời gian liền không thấy bóng dáng. Miệng nó, cô Nguyệt trực tiếp lui về phía sau 1 bước, liền thần lực đều có thể cắn nuốt, nếu không phải là Thẩm Huỳnh nhắc nhở, hắn thật đúng là một đầu đê, nở ngờ vào rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, ẩn núp bí cảnh là minh giới âm hà. Chữ Minh cũng là cả kinh, minh giới âm hà vô hình không giống, lại không chỗ nào không có mặt. Đối với trong minh giới quỷ hồn cùng quỷ tiên không có hiệu quả, đối với người khác mà nói nhưng ngay cả thần hồn đều có thể cắn nuốt. Các vị cẩn thận, cái này âm hà thời khắc đều đang thay đổi, thuật pháp thì không cách nào phát giác. Nói xong mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía một mặt lười biếng đứng ở sau kiếm Nghệ Thanh nữ tử. Vị đạo hữu này lại có thể nhìn thấy âm hà. Nàng mắt chúng ta không giống nhau. Cô Nguyệt cho chữ Minh một cái ý không rõ ánh mắt. Phần mềm hách chi nhãn cái gì thói quen là tốt rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi này đen như mực cũng không biết còn sẽ có cái gì. Không xa, liền ở phía trước. Chữ Minh chỉ phía trước. mấy người lúc này mới chuyển hướng hướng phe kia bay đi. Đến lúc đó Thẩm Huỳnh ngẩn người, nhìn một chút bốn phía, nơi này rất đen sao? Rõ ràng kim nát nát một mảnh, còn có chút chói mắt a. Dĩ nhiên trừ cái kia đột nhiên bay trên không trung đen như mực sông trở ra. Mấy người không có bay bao lâu, liền thấy một tòa phiêu ở giữa không trung cung điện, bốn phía khắp nơi đều là nồng đậm âm khí, so với Long Uyên cùng Ngô Tê Sơn cái kia cao lớn cung điện hùng vĩ tới, cái này động phủ muốn nhỏ rất nhiều, chẳng qua là lẻ loi một tòa mà thôi. Cũng không biết có phải hay không là âm khí quá nặng nguyên nhân, bốn phía liền du đãng du hồn cũng đặc biệt hiếm thấy, an tĩnh chỉ có mấy người đi vào tiếng bước chân. Chính là chỗ này, mấy người rơi vào trước đại điện. Chữ Minh tựa hồ đối với nơi này rất tinh tường, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cửa đại điện liền mở ra. Hắn đỡ vẫn là một mặt đờ đẫn Phong Nương, ở trong điện trên ghế ngồi xuống. Trong điện trống rỗng, liếc mắt một liền thấy lấy được đầu, trừ bốn cái ghế bên ngoài, lại không có vật gì khác phẩm. Phía sau còn có một cái tiểu viện, hai vị có thể đi bên trong tìm xem một chút. Chữ Minh nhắc nhở. Nghệ Thanh ngươi đi ra sau nhìn một chút, ta bày trận tìm một cái tiểu người lùn khí tức. Cô Nguyệt an bài một câu. Nghệ Thanh gật đầu một cái, xoay người hướng Đoạn Hậu mà đi. Cô Nguyệt trực tiếp đi tới trong điện trung gian, buông ra thần thức. Nhất thời toàn bộ động phủ liền xuất hiện tại trong thần thức. Hắn điều động tiên khí bắt đầu bày trận. Có thể là vì tránh hiểm nghi, Chữ Minh cũng không có hỗ trợ tìm người. Chẳng qua là ngồi ở bên cạnh Phong Nương, duy nhất nhàn rỗi không chuyện gì Thẩm Huỳnh, cũng ngồi ở bên cạnh trên ghế chờ, có lẽ là chờ lấy có chút buồn chán, theo thói quen móc trái cây dự định gặm, mới vừa móc ra một cái, móc đến có chút tác dụng lực, liền bên cạnh một cái cũng rớt ra, ực một trận lăn, nàng vừa muốn khom người nhặt lên, một đôi tái nhợt không có có một tí huyết khí tay, lại trước một bước nhặt lên, một mực ngồi yên ở trên ghế Phong Nương, ngơ ngác nhìn một chút trong tay trái cây, lại ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Huỳnh, đột nhiên liền đưa tay đưa tới, há to mồm hướng nàng lộ ra một cái âm trầm cười. Ha ha. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, nhận, cảm ơn. Đối phương lại vẫn là nhìn lấy tay nàng phương hướng, một đôi thấm máu ánh mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trên trái cây. Bên tai chỉ có từng tiếng tí tách nhỏ máu âm thanh, thật là thấm người. Cắn hạch Thẩm Huỳnh, suy nghĩ một chút theo trong túi đựng đồ móc một viên nhất xanh trái cây đưa tới. Ăn không? Phong Nương ngẩn người, nhìn một chút trái cây, lại nhìn một chút nàng. Đột nhiên đưa tay một cái đoạt đi, khóe miệng lần nữa tuét ra một cái âm trầm nụ cười. Sau đó đem trái cây hướng trong miệng nhét vào. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng, viên trái cây kia trực tiếp theo trong miệng xuyên thể mà qua, rơi trên mặt đất. Không có thật thể người nào đó, một mặt mộng bức. Yo, rớt. Thẩm Huỳnh đem trái cây nhặt lên, lại đưa tới. Tới, ta còn có. Nàng lần nữa nhận, lại a o một hớp nuốt xuống. Vì vậy lần nữa, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắc hắc hắc. Không ăn được đi. Giống như là chơi đùa ghiền rồi. Thẩm Huỳnh lần nữa nhặt lên trên đất trái cây, đưa tới. Một cái nào đó quỷ tiên vẫn là một mặt cướp được bảo biểu tình, lần nữa ngây ngốc nhận lấy. Sau đó sẽ lần rơi xuống đất. Như thế lặp đi lặp lại. Toàn bộ hành trình vây xem Chữ Minh, cái này là cố ý đi, tuyệt đối đúng vậy chứ. Bên cạnh còn có người đi à? Sư phụ, Nghệ Thanh cuối cùng từ sân sau trở lại. Hướng về phía nàng lắc đầu nói, không có, sân sau so với trước mặt còn làm sạch, liền cái ghế cũng không có, hơn nữa chữ âm khí lại không có cái khác. Chữ Minh sắc mặt cũng khó nhìn, người nhất thời tìm không ra, Phong Nương liền không thoát khỏi hiểm nghi, suy nghĩ một chút đề nghị, không bằng, ta theo các vị đi cô gái kia mất tích rừng cây nhìn một chút, ta đối với khí tức của quỷ tiên quen thuộc, có lẽ có thể tìm được đầu mối. Bày trận cô Nguyệt cũng dừng lại, sắc mặt cũng là đồng dạng khó coi, tiểu người lùn quả thực không ở chỗ này. Ồ, Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái, lại không để ý đến bọn họ, chỉ là vừa muốn đưa cho bên cạnh Phong Nương trái cây vừa thu lại, để cho đối phương nhận một cái không, đột nhiên xích lại gần cười một tiếng nói, không cho rồi, cho ngươi như thế nhiều một cái, ngươi cũng đưa ta một cái à. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Chữ Minh, mặt đây, mới vừa cấp cho rõ ràng cùng một cái chứ. Lấn phủ bọn họ quỷ tiên không có thật thể sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, phân hồn trận pháp. Đây là một cái đặc biệt nhỏ bí cảnh, nói là bí cảnh càng giống như là một cái mật thất. Bốn phía chỉ có một rộng lớn sân thượng, mà đài trên có khắc một chút cổ quái trận pháp, liền ngay cả có long tộc truyền thừa Nghệ Thanh cũng chưa từng thấy qua. Mấy người rơi xuống, mới vừa rơi xuống đất đột nhiên trên hồng quang sáng choang, mới vừa an tĩnh trên sân thượng, sáng lên vô số lớn nhỏ không đều trận pháp. Khuynh khắc gian cô Nguyệt chỉ cảm thấy tâm thần rung một cái, nguyên thần không yên, phảng phất có vật gì đang muốn phá thể mà ra. Ngưu ba ba, Thẩm Huỳnh từng thanh người trên đất nhấc lên, Nghệ Thanh cũng nhận ra được khác thường, xa sút ngược lại lần nữa bay đến không trung. Ngươi như thế nào đây? Cô Nguyệt thở mạnh, vận chuyển tiên khí điều tức một hồi, mới đè xuống cái loại này phảng phất nguyên thần phải bị lôi ra ngoài cảm giác. Phía dưới trận pháp kia, có thể nhiếp hồn. Hơn nữa liền tiên hồn cũng không ngoại lệ. Mọi người cả kinh, liền vội vàng lại lui xa một chút. Trên đài trận pháp kia đã hoàn toàn mở di chuyển, toàn bộ sân thượng đều biến thành màu đỏ. Đột nhiên từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới. Trong trận pháp trong nháy mắt xuất hiện đông đảo quỷ ảnh, như là cực kỳ thống khổ, tại trong trận liều mạng kêu thảm, dùng sức đánh vào vây khốn bọn họ hồng quang, mỗi va chạm một cái, hồn thể liền muốn lãnh đạm đi một phần. Bọn họ lại giống như là không cảm giác chút nào, liều mạng nghĩ muốn xông ra trận pháp. Chuyện này, những thứ này là cái gì? Mấy người tại chỗ đều sợ ngây người. Trong trận pháp những thứ kia nói là du hồn, nhưng rõ ràng những hồn phách này so với du hồn yếu hơn, liền cái bóng đều hết sức nhạt nhẽo. Tiên hồn, ta tiên hồn, mới vừa còn đờ đẫn Phong Nương, đột nhiên kêu một câu, giống như là chịu đến cái gì kích thích một dạng, cả người lần nữa điên cuồng lên, xoay người liền muốn hướng trận pháp bay đi. Phong Nương, Chữ Minh cả kinh, lập tức hóa ra âm khí chặn lại nàng. Nàng lại càng thêm điên cuồng muốn qua, thậm chí bắt đầu công kích, nổi lên Chữ Minh, tiên hồn, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt nhìn một chút phía dưới trận pháp, còn có đột nhiên điên cuồng Phong Nương, rõ ràng đã che thần thức cùng ngũ giác, tại sao còn sẽ như vậy? Chẳng lẽ nàng cùng phía dưới trận pháp này có liên quan? Các ngươi có cảm giác hay không? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, chỉ phía dưới trong trận pháp quỷ ảnh nói. Phía dưới rất nhiều cái bóng, đều là giống nhau. Cái gì một dạng? Cô Nguyệt cúi đầu nhìn xuống phía dưới trận pháp, theo bản năng nhìn kỹ những quỷ kia ảnh bộ dáng, trong nháy mắt đột nhiên trợn to hai mắt, miệng nó. Thật đúng là giống nhau a, vô luận thân hình vẫn là mặt, lại có thể đều có thể tìm được hai ba cái hoàn toàn giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Nghệ Thanh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy nói người có tương tự, nhưng coi như thế nào đi nữa cũng không khả năng hoàn toàn nhất trí, trừ phi. Hắn lời đến một nửa lại dừng lại, trong nháy mắt ngược lại hít một hơi. Hai người liếc nhau một cái, miệng đồng thanh kinh hô thành tiếng, phân hồn trận. Đây là một cái có thể trực tiếp chia lìa người ba hồn bảy vía trận pháp. Những thứ kia giống nhau như đúc người nguyên bản chính là một cái hồn phách chia ra. Sư, Nghệ Thanh chính muốn lên tiếng, Thẩm Huỳnh cũng đã tung người nhảy xuống, dùng sức một cước giẫm ở bên bờ sân thượng đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, cái đó sân thượng nhất thời sụp một góc. Cái đó phân hồn trận pháp, cũng trong nháy mắt tối đi xuống, nhốt ở bên trong trên trăm cái quỷ ảnh bay ra. Chia ra ba hồn bảy vía bắt đầu hội tụ, quỷ ảnh trong nháy mắt thì ít đi nhiều hơn nửa, mới vừa một mảnh kia mảnh thê lương quỷ kêu âm thanh cũng dừng lại. Có thể là hồn thể bị thương quá nặng, mấy cái quỷ hồn vẫn là không có ý thức, chẳng qua là lảo đảo hướng về bí cảnh cửa ra thổi tới. không trung mấy người cũng cùng rơi xuống. Những thứ này quỷ hồn hồn phách đều ném đi một chút, chỉ mong luân hồi chi lực có thể chữa trị hồn phách của bọn họ. Chữ Minh nhìn không trung quỷ hồn liếc mắt, thở dài một cái nói, chỉ là bọn hắn sợ là phải làm mấy đời người ngu ngốc rồi. Tiểu người lùn không ở bên trong những quỷ hồn kia. Nghệ Thanh tra xét tất cả tung bay hồn phách, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái đó bắt đi tiểu người lùn người là dự định đang bức ra hồn phách sau, mang đến nơi này rút ra chủ hồn. Chẳng qua là không biết hắn rút ra người khác chủ hồn, rốt cuộc muốn làm gì. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, nhìn bị chữ Minh vây khốn, vẫn là một mặt điên cuồng phong nương liếc mắt. Trận pháp này thoạt nhìn đã bày rất lâu, nhìn dáng dấp phong nương cũng là bị trận pháp này rút đi chủ hồn, cho nên mới vừa tới nơi này, đột nhiên điên cuồng lên. Chẳng qua là cái này ẩn tàng tiểu bí cảnh trận pháp, tại sao lại tại động phủ của nàng bên trong? Hơn nữa nàng còn có mở ra cửa vào lệnh bài. Mới vừa bọn họ tiến vào bí cảnh thời điểm, trừ thần tộc Nghệ Thanh bên ngoài, chữ Minh cùng cô Nguyệt Nguyên Thần đều thiếu chút nữa bị kéo vào trong trận. Cái kia chứng minh quỷ tiên căn bản không thể khống chế trận pháp này. Trận này nhất định không phải gió nương bày. Đó là cái gì? Thẩm Huỳnh chỉ chính giữa trận pháp nói. Mấy người sững sờ, lúc này mới nhìn thấy trung gian để một cái trong suốt quả cầu. Bên trong như là còn nhốt cái gì? Cái này hình như là một tia tàn hồn mảnh vỡ. Chữ Minh tỉ mỉ nhìn kỹ liếc mắt, bóp một cái quyết, nhất thời sợi tàn hồn kia liền từ cầu bên trong bay ra, mơ hồ hội tụ ra một cái thân ảnh nho nhỏ, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn rút thành một đoàn, thoạt nhìn giống như cái không tới hài tử 1-2 tuổi, giữa lông mày còn có chút quen thuộc. Tiểu người lùn, Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh đều là trong bụng căng thẳng. Đây là tiểu người lùn tàn hồn, ngươi chắc chắn chứ? Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu, cùng với nàng ban đầu mộng du thời điểm, nhìn thấy một dạng. Không đúng, cô Nguyệt nhíu mày một cái, coi như tiểu người lùn bị phân hồn rồi, chắc cũng là đại nhân bộ dáng. Cái này tàn hồn rõ ràng nhìn lấy vẫn là đứa trẻ bộ dáng, trừ phi. Hắn tiếng nói một hồi, cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái. Hai người đáy lòng thoáng qua cùng một cái ý nghĩ, sợi tàn hồn này là tại nàng đầu thai trước cũng đã tách ra đến rồi. Nghệ Thanh sầm mặt lại, nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng tìm bốn phía, hồi lâu mới chỉ bên cạnh một cái trận pháp nói. Sư phụ, mau nhìn nơi này có một dẫn giới trận, tiểu người lùn hẳn là bị người dùng sợi tàn hồn này làm dẫn, mới từ vô địch thiên cung kéo đi đến thần minh giới. Chẳng qua là dẫn. Nhất định phải vội vàng tìm được nàng. Cô Nguyệt sầm mặt lại, càng thêm cuống cuồng. Như vậy nhìn tới, bắt đi tiểu người lùn người, cũng không phải tùy tiện tìm một cái tiên hồn liền có thể, mà là trăm phương ngàn kế muốn tiểu người lùn hồn phách. Các vị, chữ Minh đề nghị, nếu sợi tàn hồn này liền các ngươi muốn tìm chi nhân, hồn phách vốn là lẫn nhau dẫn dắt, sao không trực tiếp lợi dụng giữa tàn hồn cùng bản thể liên lạc, trực tiếp dùng thủy tương chi thuật kiểm tra vị trí hiện tại của nàng. Mấy người sững sờ, đúng nga. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có thuật pháp này. Tàn hồn mặc dù không bằng 3 hồn 7 vía một trong, hơn nữa ngày giờ lâu sẽ từ từ tiêu tan, nhưng cùng bản thể cũng là nhất thể. Bản thể nhìn thấy đồ vật, tàn hồn cũng có cảm ứng. Lại dùng thủy tương chi thuật, liền có thể hiện ra tiểu người lùn vị trí hiện tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Thiên nhận tìm người. Cô Nguyệt liền vội vàng bấm cái quyết, thuận theo sợi tàn hồn kia trong lúc đó dẫn dắt mà đi. Hồi lâu cái kia tàn hồn bên trên đột nhiên xuất hiện hai cái hư ảnh. Một cái là tàn hồn nơi ở, đúng là bọn họ lúc này vị trí. Một cái khác bên là một mảnh tiên khí mờ ảo địa phương. Bốn phía khắp nơi đều nổi trôi to lớn trong suốt giống như thủy tinh đỉnh núi. Phía trên mơ hồ còn có cung điện cái bóng. Thiên nhận sơn. Chữ Minh bật thốt lên. Thiên nhận sơn ở đâu? Cô Nguyệt gấp giọng hỏi. Đó là Thiên Nguyệt thần tôn phủ đệ, liền ở tại thần giới phía đông nhất. Chữ Minh nhíu mày một cái, chẳng qua là Thiên Nguyệt Thần Tôn mặc dù tính cách lãnh đạm, nhưng ở tại thần giới lại rất có uy vọng, là một cái cực kỳ chính phái chi nhân, hẳn là sẽ không vài bực này ác độc trận. Người các ngươi muốn tìm tại sao sẽ ở đâu? Chỉ có đi qua nhìn một chút mới biết. Đa tạ chữ đạo hữu. Cô Nguyệt hướng hắn gật một cái, nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn về phía cái khác hai người. Đi, tìm người đi. Nghệ Thanh không chần chờ, trực tiếp gọi ra phi kiến. Ba người đến Thiên Nhận Sơn sau, mới biết vì sao nơi này phải gọi Thiên Nhận Sơn rồi. Chỉ thấy đầy trời to lớn thủy tinh núi phủ bay trên không trung, như là lưỡi dao sắc bén chợt hiện hào quang màu trắng bạc. Hơn nữa những thứ này thủy tinh núi vẫn là di động, nhìn lấy giống như là một cái trận pháp thật to như vậy. Hơn nữa sơn thể có bán trong suốt, vừa đi vào rất dễ lạc đường. Cô Nguyệt theo bản năng thì nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh liếc mắt, quay đầu nghiêm túc giao phó Nghệ Thanh, coi chừng nàng. Chúng ta lúc này chỉ là vì tìm tiểu người lùn, không thể lại thất lạc. Án chữ Minh nói, cái đó Thiên Nguyệt Thần Tôn hẳn là tu vi rất cao, là địch hay bạn còn không phân rõ. Tiểu người lùn lại ở trên tay hắn, tìm tới nàng trước, không nên khinh cử vọng động. Nói xong lại tăng thêm một câu, ngươi vậy còn có ẩn tức phù chứ? Có. Nghệ Thanh móc ra mấy tờ ẩn tức phù, cho ta hai tờ. Cô Nguyệt nhận lấy, ra hiệu Nghệ Thanh cũng dán hai tờ, tận lực chớ kinh động bất luận kẻ nào, biết chưa? Ân. Hai người đồng loạt gật đầu, lên đường. Chờ một chút, Ngưu ba ba. Lại sao rồi hả? Ngươi xác định. Thẩm Huỳnh trên dưới quét mắt hắn liếc mắt, cái kia một thân hồng diễm diễm áo cưới. Ngươi xác định còn phải tiếp tục mặc như thế vào trong. Đều là cái này hai hàng tức giận, hắn lại có thể một mực quên biến trở về đi. Cô Nguyệt bấm cái quyết, vừa muốn thu lại trên người hóa hình thuật biến trở về nam thân. Quay đầu nhìn một cái nào đó ăn hàng liếc mắt, trong tay chuyển một cái lần nữa bóp cái hóa hình thuật. Trong nháy mắt thân hình đổi một lần, trong chốc lát đã hóa thành một tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt của Thẩm Huỳnh. Hai người, nhìn cái gì vậy? Cô Nguyệt lườm hai người một cái. Biến như vậy, so với bất kỳ ẩn tức phù đều dễ sử dụng. Nghệ Thanh nói lấy thật có đạo lý, hắn đã không có cách nào phản bác. Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó, đi rồi. Cô Nguyệt ngự kiếm bay về phía trước đi qua, vòng qua từng ngọn thủy tinh phù đỉnh, cơ hồ là toàn lực buông ra thần thức, chú ý bốn phía hết thảy. Kỳ quái chính là bọn họ một đường đi tới, cũng không nhìn thấy bất kỳ thần tộc khác thân ảnh. Không chỉ như thế, những thứ này thủy tinh phù đỉnh gian dường như cũng không có bất kỳ trận pháp chấn động, trừ bay tới bay lui, có chút chói mắt trở ra, cũng không có cái khác hiệu quả. Dần dần thủy tinh phù đỉnh bên trên, xuất hiện một chút cung điện. Cô Nguyệt móc ra trước để lại cho tiểu người lùn đưa tin phù, truyền một tia tiên khí vào trong lại vẫn là không có phản ứng. Cái kia thủy tinh phù đỉnh phảng phất có che giấu tín hiệu chức năng một dạng, căn bản không liên lạc được tiểu người lùn. Cái máng, hắn thầm mắng một tiếng, nơi này thủy tinh đỉnh nhiều lắm rồi, đưa tin phù căn bản vô dụng. Nếu không bổ ra vài tòa, Nghệ Thanh theo bản năng rút kiếm ra. Ngươi điên rồi. Cô Nguyệt lườm một cái, còn muốn hay không cứu tiểu người lùn rồi hả? Hai người các ngươi bạo lực cuồng có thể hay không thiếu ra điểm chú ý cùi bắp, muốn là đối phương nóng nảy, trực tiếp giết con tin làm sao bây giờ? Phái vô địch cũng chỉ còn dư lại như vậy một cái kiếm tu đệ tử. Vậy phải như thế nào? Chỉ có thể từ từ tìm. Cô Nguyệt nhìn một chút địa hình, hướng hai người vẫy vẫy tay nói. Ta mới vừa nhìn một chút những thứ này thủy tinh đỉnh quy luật vận hành. Cũng đều là thống nhất hướng phía tây phương hướng phiêu. Trung gian cũng không có trận pháp thao túng. Hơn nữa càng đi về phía trong, phụ cận cung điện thì càng nhiều. Hắn chỉ phía trước nói. Cho nên ta đoán, những thứ này thủy tinh đỉnh chắc là hình tròn vây quanh cái gì đảo quanh. Coi như là một thiên nhiên mê cung. Tiểu người lùn chắc là tại tận cùng bên trong vị trí. Tuy nói chỉ cần thẳng tắp bay vào đi, là nhanh nhất đạt tới phương pháp. Nhưng nước này tinh đỉnh trong lúc đó nhất định có liên hệ gì, hẳn là không có cái gì có thể nối thẳng trung tâm. Sư phụ cẩn thận. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh đột nhiên mang theo Thẩm Huỳnh hướng bên trái lui nhanh mà đi. Ầm, trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn, một khí thế khổng lồ truyền tới, lướt qua cô Nguyệt phía bên phải cuồng tảo mà qua. Phía trước thủy tinh đỉnh giống như là song song bạo phá một dạng, rầm rầm vỡ vụn ra, rối rít theo thiên không rớt xuống. Phía bên phải nhất thời rõ ràng ra một cái rộng lớn đường tới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong cung điện nặng nề. Có thẳng tới rồi. Thẩm Huỳnh chỉ trước mặt. Cô Nguyệt, miệng nhà nó, mang theo hắn cùng nhau mau tránh ra. Sẽ SSIA. Thảo mãnh thảo, sau một khắc, phía trước đột nhiên truyền tới hai đạo uy áp kinh người, liền với Nghệ Thanh đều khó chịu cau lại lông mày. Bốn phía thủy tinh đỉnh bất ngờ vỡ vụn ra. Cô Nguyệt tại quanh thân bày ra phòng ngự trận pháp. Phía trước có người đối chiến, nhìn áp lực này, tu vi nhất định. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trợn to hai mắt. Ta cảm giác được tiểu người lùn khí tức, chính ở bên kia. Nghệ Thanh sững sờ, tế một cảm giác cũng phát hiện một luồng quen thuộc tiên khí. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức hướng phe kia bay đi. Càng hướng bên trong bay, bốn phía bị công bể thủy tinh đỉnh thì càng nhiều. Bốn phía còn bay một chút cung điện mảnh vỡ. Xa xa như có hai cái thân ảnh đang giao chiến, lúc xanh lúc trắng. Khoảng cách hơi xa không nhìn rõ, nhưng quanh thân khí tức kinh người. So với trước Long Chăn cùng Phượng Tam đánh nhau, dường như càng phải mãnh liệt. Cho dù chẳng qua là bị uy áp quét đến, cô Nguyệt đều cảm thấy trong cơ thể tiên lực hơi chậm lại. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung hai người. Ồ, đầu bếp, ngươi có cảm giác hay không? Thân ảnh màu trắng kia khá quen. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn lên, gật đầu một cái. Ừ, là có chút, nhưng là không nhớ nổi. Sau một khắc, phe kia liền truyền tới một tiếng mang theo không kiên nhẫn chất vấn. Ta đã sớm nói, người ngươi muốn tìm ta cũng không nhận ra. Hỏi lại bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta không nhận biết. Người đối diện không có trả lời. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mang chút ít ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi để cho ta cứu người ta cũng cứu rồi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cần gì phải một mực đau khổ dây dưa. Hồi lâu, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh mới chậm rãi vang lên. Nàng cũng nói. Ngươi biết. Ngươi. Nàng ở đâu? Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Thế nào cảm giác? Phía sau cái thanh âm kia thật giống như cũng có chút quen bộ dáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, tìm về người lùn không chờ Thẩm Huỳnh mấy người ngẫm nghĩ, càng thêm uy áp cường đại liền quét tới, lại là một trận ùng ùng âm thanh. Bốn phía thủy tinh phong trong nháy mắt lại phá hủy một mảnh. Nghệ Thanh liền vội vàng thả ra long uy, bảo vệ bên người hai người. Thẩm Huỳnh lại ngẩn ngơ, chỉ bên phải phía trên nói, ồ, đây chẳng phải là tiểu người lùn sao? Hai người sững sờ, thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên bên phải phía trên chính bay một người, một thân màu hồng trường sam, quanh thân còn bài trí phòng ngự trận pháp, đang một mặt sốt ruột nhìn về phía trước đánh nhau hai người. Hai người vui mừng, đang muốn tiến lên, Thẩm Huỳnh đã nhấc tay, hô to một tiếng, "Io, tiểu người lùn." Trong lúc nhất thời bốn chữ truyền khắp toàn bộ Thiên Nhận Sơn, liền với không trung đánh nhau hai người đều là sửng sốt một chút. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, hắn có loại chụp sạch tiền ăn uống xung động, nói xong lặng lẽ tới đây, biết không biết cái gì gọi là khiêm tốn đi à? Tuyên Đồng thân hình cứng đờ, một mặt không dám tin xoay đầu lại, trên mặt thoáng qua một vui mừng như điên, trực tiếp ngự kiếm liền hướng bên này vọt tới. Trưởng môn, mắt thấy liền muốn nhào tới. Bạch quang lóe lên, đạo kia nguyên bản đang đối chiến thân ảnh màu trắng, đột nhiên lấy so với tiểu người lùn tốc độ nhanh hơn, thẳng hướng về bọn họ rơi xuống.